Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, cùng yêu nghiệt làm bạn. Linh Tư Tinh truy thú vừa lúc đó đột nhiên há miệng ra, sau đó một đoàn hỏa diễm trực tiếp từ Linh Tư Tinh truy thú trong miệng bay ra ngoài, hướng phía Tô Đồng lao đi. Ha ha, nhìn trước mắt kia bay vút mà đến hỏa diễm, Tô Đồng chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó giang hai tay, trực tiếp lấy tay chặn lại kia bay vút mà đến hỏa diễm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Tô Đồng, Vân Hy Nguyệt cảm nhận được ngọn lửa kia khủng bố, hô to một tiếng, liền muốn ra tay, có thể lúc này, ngọn lửa kia chính là đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, hỏa diễm biến mất, Tô Đồng cũng là một lần nữa xuất hiện. Sao? Làm sao có thể? Linh Tư Tinh truy thú vậy để cho người nghe khó chịu âm thanh, lúc này cũng là một lần nữa xuất hiện. Mà Tô Đồng, nhìn trước mắt kinh hoàng thất thố Linh Tư Tinh truy thú, cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mượn như ngươi vậy hỏa diễm, cũng muốn đánh lén. Sau khi nói xong, Tô Đồng vung tay lên, một đoàn hỏa diễm chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Hỏa diễm này cũng không phải giống như Linh Tư Tinh truy thú như hỏa diễm là đen màu, cũng không phải lúc trước tinh thần như hỏa diễm màu đỏ, chính là một ngày ngọn lửa màu trắng. Mà tại ngọn lửa màu trắng này bên trên chính là tràn đầy hàn ý, thay vì nói là một đoàn hỏa diễm, không bằng nói là giống như hỏa diễm giống vậy hàn băng. Không, không, cảm giác đến kia một đoàn ngọn lửa màu trắng tấm vải đỏ sau đó, kia Linh Tư Tinh truy thú lúc này cũng là kinh hoàng thất thố, đứng lên liền muốn chạy, cũng không biết lúc nào, chân của hắn đã là bị đóng băng lại, hoàn toàn liền không thể động đậy. Đừng, đừng giết ta, ta có thể cho các ngươi cao cấp yêu thú yêu đan, ta còn có thể cho các ngươi rất nhiều thiên tài địa bảo, các ngươi đừng giết ta. Linh Tư Tinh truy thú lúc này cũng là lần nữa cầu khẩn nói. Nhưng mà Tô Đồng lại không có bởi vì những thứ này mà lấy sau đó một chút động lòng. Cảm giác kia tiến tới gần Tô Đồng, toàn thân đều là không ngừng run rẩy. Mà lúc này, Linh Tư Tinh truy thú trên thân hàn ý cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, hướng theo sợ hãi càng ngày càng sâu. Kia Linh Tư Tinh truy thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên chân hàn băng cũng là vào lúc này vỡ nát. Có thể Tô Đồng không chút do dự nào, vào lúc này, trực tiếp đem ngọn lửa màu trắng kia nhét vào Linh Tư Tinh truy thú trong miệng. A, ngay tại ngọn lửa màu trắng bước vào Linh Tư Tinh truy thú trong miệng thời điểm, nó hô to một tiếng, sau đó chính là có thể nhìn thấy, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi xuất hiện một tầng màu trắng hàn khí, mà trên người của hắn cũng là treo lên băng xương. Ta muốn giết rồi ngươi, chấm ngoặc kép. Linh Tư Tinh truy thú từng chữ từng câu nói, chính là hắn lúc này căn bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Kia từ bên trong ra ngoài băng hàn trực tiếp đem hắn cho đóng băng lại rồi. Chậm rãi, kia Linh Tư Tinh truy thú cũng là trực tiếp hóa thành một pho tượng đá, tại mặt trời này chiếu xuống trong rừng rậm lộ vẻ được quỷ dị cỡ nào. Những cái kia ánh mặt trời đều không cách nào đột phá hàn băng này. Răng rắc, chỉ chốc lát sau, kia hàn băng cũng là trực tiếp rơi xuống, mà kia Linh Tư Tinh truy thú nặng nề té xuống đất bên trên, trực tiếp hóa thành bột phấn. Duy nhất tồn tại chính là Linh Tư Tinh truy thú yêu linh tiểu tinh. Tô Đồng nhặt lên kia yêu linh, trực tiếp ném cho tiểu tinh. Gào, tiểu tinh trong nháy mắt chính là hóa thành lôi tinh thú, đem kia yêu linh tiếp lấy, một ngụm nuốt vào, một lần nữa hóa thành nhân loại bộ dáng, xuất hiện ở Tô Đồng bên người. Đồ chơi này luyện hóa, người chắc có thể tới thần phách cảnh cửu phẩm rồi. Hiện tại tiểu tinh thực lực đã là phi thường mạnh, có thể nếu là có thể dùng đây Linh Tư Tinh truy thú yêu linh hấp thu linh lực bên trong cùng huyết mạch chi lực, tiểu tinh huyết mạch chi lực liền sẽ càng cường đại hơn, mà lực lượng đạt đến thần phách cảnh cửu phẩm, hẳn đúng là không khó. Đa tạ chủ nhân, tiểu tinh vội vàng nói cảm ơn. Tuy rằng Tô Đồng không để cho nàng muốn hô chủ nhân, nhưng mà tiểu tinh chính là không có sửa đổi miệng đến, vẫn luôn là gọi Tô Đồng chủ nhân. Tô Đồng cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là xuất hiện ở Tô Đồng bên người. Không gì, Tô Đồng lắc lắc đầu. Loại này mặt hàng, hắn vẫn là có thể ung dung giải quyết. Thật là thật không ngờ. Tô Đồng dĩ nhiên là nhiều loại thuộc tính tồn tại. Lúc này, Vân Hy Nguyệt cũng là mở miệng nói. Vừa mới biết rõ Tô Đồng linh lực thuộc tính, dĩ nhiên là nhiều như vậy chủng thời điểm, nàng cũng là kinh ngạc. Mà bây giờ, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Ha ha, trời sinh. Đối với cái này, Tô Đồng cũng là không có cách nào giải thích. Mà Vân Hy Nguyệt cũng không có nói nhiều. Bởi vì Tô Đồng nói đúng. Đây là trời sinh, là không có cách nào thay đổi. Tựa như cùng nàng hai loại thuộc tính một dạng. Chỉ là Vân Hy Nguyệt thật không ngờ. Tô Đồng vậy mà một người tu luyện nhiều như vậy chủng thuộc tính. Hơn nữa mỗi một chủng đều là tu luyện đến mạnh mẽ như vậy trình độ. Nàng có thể nắm giữ hai loại thuộc tính linh lực, hay là bởi vì Vân Điện tài nguyên giúp đỡ mới có thể nắm giữ. Nhưng mà Tô Đồng một cái từ Bắc vực loại kia tiểu địa phương người tới, vậy mà có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy chủng thuộc tính linh lực. Đây cũng không phải là tu luyện là được rồi. Đây phải có thiên phú cực mạnh ngộ tính. Còn muốn có rất đại cơ duyên mới có thể đạt đến. Còn nữa, trước ngươi cùng ta thời điểm chiến đấu, sử dụng huyền vân phong hỏa trường, cũng là tại ta thi triển thời điểm. Học a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như là có người nói cho Vân Hy Nguyệt, nàng đều là sẽ không tin tưởng. Dĩ nhiên là chỉ nhìn người khác thi triển một lần, liền có thể đem vậy cần hao tốn thời gian rất lâu mới học được linh kỹ cho học được. Đây chính là linh cấp linh kỹ, mà lại còn là rất cao phẩm giai cấp linh kỹ. Kết quả Tô Đồng chỉ là nhìn một lần liền học xong, hơn nữa còn thi triển ra, thậm chí uy lực còn càng cường đại hơn. Cái này cần là kinh khủng dường nào ngộ tính mới có thể làm được trình độ như vậy. Còn không ngừng loại này, Tô Đồng vậy mà còn có thể đem yêu thú linh kỹ học được. Đây chính là yêu thú ngày sinh ra linh kỹ nha. Nếu không phải thật xác định Tô Đồng là người, Vân Hy Nguyệt đều cho rằng đây Tô Đồng có thể là khác một đầu linh tư tinh truy thú rồi. Hừm, ta chỉ là nhìn một dạng liền học xong, đây cũng không có cách nào. Tô Đồng cười một tiếng nói ra, bởi vì người khác thi triển linh kỹ, bất kể là nhân loại hay là yêu thú, tại Tô Đồng trong tay, đó chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cho nên Tô Đồng căn bản cũng không cần học, chỉ là đem tiếng Hán thuật lại một phiến mà thôi. Quả nhiên là yêu nghiệt. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, Tô Đồng khủng bố như vậy ngộ tính, về sau sợ là sẽ phải đứng tại đỉnh đại lục, có thể cùng người như vậy lẫn nhau kết giao. Đối với Vân Hy Nguyệt lại nói, cũng rất tốt, đi thôi, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, bằng không, đến chân chính Vân Điện bên kia, đánh giá cần rất nhiều thời gian. Tô Đồng không trả lời Vân Hy Nguyệt mà nói. Nói ra, Vân Hy Nguyệt cũng là gật đầu một cái. Hừm, tốt, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Vừa nói, chính là một lần nữa tại chỗ biến mất, mà Tô Đồng tốc độ cũng là nhanh vô cùng, trực tiếp đuổi theo hai người một lần nữa hướng phía Vân Điện mà đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Tư Niệm Xu, một tiếng bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.